Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 422 không có đầu não cùng không cao hứng. Như Thủy Triều vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô, Vinh Đào Đào cất bước rút lui, cũng nhìn thấy bên sân huấn luyện viên Đoàn. Thú vị là, bọn hắn đối với Vinh Đào Đào thủ hộ quá nghiêm mật. Nhao nhao đem các phóng viên đều ngăn cách ở bên ngoài. Làm tốt. Dương Xuân Hy một đôi mắt đẹp sáng tỏ, trên mặt viết đầy tán thưởng, nhô ra hai tay. Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy ôm một cái, cũng là bị tẩu tẩu đại nhân trùng điệp vỗ vỗ lưng sống lưng. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Lưng đau nhức, nữ nhân này, ra tay không nặng không nhẹ, nhìn ra được, Dương Xuân Hy nội tâm kích động không thôi. Chỉ là biểu lộ quản lý tương đối tốt, lừa gạt được Vinh Đào Đào. Đại sư cấp Tiết Chi Vũ, hoàn toàn chính xác có chút khi dễ người nha. Bên người, Hạ Phương Nhiên cười ha hả nói. A, Vinh Đào Đào nghiêng đầu, gối lên Dương Xuân Hy trên bờ vai, nhìn về hướng hậu phương Hạ Phương Nhiên. Khi dễ người, một người khi dễ hai người. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, hừ một tiếng. Tốc độ của ngươi vốn là so người khác nhanh một mảng lớn. Lại thêm Tiết Bạo làm máy bắn. Buồn nôn muốn chết. Vinh Đào Đào, ngươi đến cùng là phía bên kia. Đây là cái gì phá lão sư? Liền muốn nhìn ta bị ngược thôi. Tiết Chi Vũ được xưng là hạch tâm hồn kỹ là có nguyên nhân đó a. Huỳnh Xâm hồn võ giả cũng có hạch tâm hồn kỹ. Đáng tiếc ta cũng không cùng bọn hắn đánh lâu dài a. Nghe được Hạ Phương Nhiên lời nói, còn tại cảm động Dương Xuân Hy cũng buông ra ôm ấp, nghiêng đầu sang chỗ khác, oán trách nhìn Hạ Phương Nhiên một chút, hắc hắc tương đương, chú ý tới Dương Xuân Hy ánh mắt. Hạ Phương Nhiên cười cười xấu hổ, quay đầu hướng dự thi học viên thông đạo đi đến, trong miệng ục ục thì thầm lấy, xác thực tương đối nhanh nha, nào có vòng quanh người một vòng sau đó đem người ta đồng đội làm thịt. Không đem người đây này. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy một tay dắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Mang theo hắn rút lui. Nói, đừng để ý tới hạ giáo. Tốc độ chính là chúng ta Tuyết Cảnh hồn võ giả ưu thế. Chúng ta này mà sinh. Chiến đấu chính là muốn dương trường tránh đoạn. Phát huy ra chúng ta ưu thế lớn nhất. Ngươi vốn là một vi hai. Vốn là ở thế yếu. Thế giới này đối với bất kỳ người nào đều không công bằng. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Từ khi tiến nhập hồn úy kỳ đằng sau, Vinh Đào Đào tố chất thân thể cũng coi là đuổi kịp đại bộ đội. Tố chất thân thể đi tới tuyến hợp lệ trở lên. Tại thân thể tố chất không sai biệt lắm tình huống dưới. Mặt khác thuộc tính hồn võ giả. Muốn tại phương diện tốc độ so sánh Tuyết Cảnh hồn võ giả. Vậy cơ hồ là không thể nào. Nghĩ kỹ lại, cũng chỉ có Lôi Đằng hồn võ giả, có thể tại tốc độ phương diện thoáng chống lại Tiết Cảnh hồn võ giả. Kỳ thật, Hạ Phương Nhiên nói đúng, Tiết Cảnh hồn võ giả vốn là có Tiết Chi Vũ gia trì. Mặt khác hồn võ giả rất khó đuổi theo tốc độ, mà Vinh Đào Đào Tiết Chi Vũ, thậm chí là siêu việt tiêu chuẩn tiến đại sư cấp, so bình thường Tiết Cảnh tuyển thủ dự thi trọn vẹn cao một cái cấp bậc. Đây là cái gì khác nhau? Dùng tinh anh cấp, đại sư cấp cùng bắt đầu so sánh. Nếu như không có cảm giác gì mà nói. Như vậy đem tinh anh cấp thô bạo đối tiêu hồn úy. Đem đại sư cấp thô bạo đối tiêu hồn giáo. Kể từ đó, đẳng cấp chênh lệch liếc qua thấy ngay. Tinh anh cấp Tiết Chi Vũ những người khác theo không kịp đâu. Vậy thì càng đừng đề cập đại sư cấp Tiết Chi Vũ. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi. Hai tên Huỳnh Xâm hồn võ giả thậm chí ngay cả Vinh Đào Đào góc áo đều không có bắt lấy. Đạo lý đồng dạng, không phải tinh dã hồn võ giả. Nếu quả như thật đụng phải một cái có được đại sư cấp đấu tinh khí tinh dã hồn võ giả. Đây tuyệt đối là đụng một cái liền bay. Trận này một vi hai đánh xuống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Chân chính trèo chống Vinh Đào Đào đứng tại trên sàn thi đấu. Tuyệt đối không phải cái gì phong hoa tiết nguyệt, tiết quỷ thủ loại hình hồn châu hồn kỹ, mà là đại sư cấp Tiết Chi Vũ. Cái gì gọi là hạch tâm hồn kỹ? mà Vinh đào đào trong nội tâm còn có càng lớn dã vọng. Tinh dã hồn kỹ đấu tinh khí, gia trì lực lượng khủng bố hồn kỹ, Vinh đào đào cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như có thể mà nói, cái kia dùng dòng điện kích hoạt thân thể, gia tăng tốc độ đánh lôi đằng hạch tâm hồn kỹ, Vinh đào đào cũng sẽ dùng lực đi lên đỗi. Nói tóm lại, 9 đại thuộc tính tự học hồn kỹ bên trong, phàm là có thể gia tăng thân thể của mình thuộc tính, chỉ cần cho hắn cung cấp nơi trốn cùng thời gian tu luyện, Vinh đào đào tuyệt không tiếc rẻ tiềm năng điểm, hết thảy đều sẽ hướng bên trong ném, nhục thân thành thánh, há không đẹp quá thay. Vinh đào đào niên kỷ thật sự là có chút ít, so người khác thiếu tu luyện nhiều năm, đối thủ không nói, chỉ nói bạn gái Cao Lăng Vi, Vinh đào đào liền đã chịu đủ bị thân thể nàng nghiền ép cảm giác. Ngẫm lại lúc trước, tại Vinh đào đào chưa đi đến giai hồn úy trước đó, cho dù là trên cánh tay của hắn rót đầy đấu tinh khí, vật tay đều không thắng được Cao Lăng Vi. Ân, rất mất mặt tương đương không chỉ có vật tay như vậy. Trên chiến trường chạy thời điểm, Cao Lăng Vi cũng sẽ cố ý chậm dần tốc độ, làm oan chính mình, mới có thể cùng Vinh đào đào bảo trì bộ pháp nhất trí. Cũng may những cái kia mất mặt thời gian một đi không trở lại. Ta, Vinh đào đào, đứng lên, trong lúc suy tư, những cái kia bị huấn luyện viên đoàn ngăn cách ở bên ngoài các phóng viên, bao quanh Vinh đào đào, theo bước tiến của hắn di động, trong miệng hô to, đào đào, nói hai câu đi, đào đào, chúc mừng ngươi thu hoạch được tranh tài thắng lợi, đào đào, nói cái gì đi, tùy tiện cái gì đều được, các ký giả yêu cầu vừa giảm lại hàng. Từ khi Vinh đào đào sau khi đi ra, bọn hắn đặt câu hỏi đều là cụ thể vấn đề, thậm chí có chút vấn đề còn rất bén nhọn. Nhưng theo Vinh đào đào rút lui, mắt thấy liền muốn tiến vào trong kiến trúc, các phóng viên rốt cục gấp, không xông vào được huấn luyện viên đoàn vòng phong tỏa. Các phóng viên lớn tiếng hô hào, ý đồ để Vinh đào đào tự do phát huy, tối thiểu trở về có cái gì có thể viết. Đương nhiên, cho dù là Vinh đào đào cái gì cũng không nói, cũng không chậm trễ các phóng viên trở về thêu dệt vô cớ. Tỷ như nói, rác rưởi. Vinh đào đào sau trận đấu căn bản khinh thường tại bình luận đối thủ. Quá yếu, đối với Samber tình lữ, Vinh đào đào một chữ đều chẳng muốn nói, loại hình. Vinh đào đào xoay người lại, lui về cùng giáo sư bọn họ đi vào kiến trúc trong thông đạo. Một bên khoát tay áo, một bên nhếch miệng cười nói, cố sự còn rất dài, ngươi từ từ xem, ta chậm rãi giảng. Theo Vinh đào đào bọn người tiến nhập kiến trúc trong thông đạo, các phóng viên nhao nhao bị nhân viên bảo an ngăn lại. Bọn hắn dừng bước, nhìn xem một đám huấn luyện viên đoàn đội bóng lưng dần dần biến mất. Tiểu hòa tử rất có tự tin a. Nói nhảm, không có tự tin là cái gì hồn võ giả, tới tham gia cái gì cúp thế giới. Lời này có phải hay không hô ứng ngày hôm qua câu, không chết. Cố sự tiếp tục đâu. Có chút ý tứ a. Hay là cái phim bộ. Chấm ngoặc kép, đi vào phòng nghỉ Vinh đào đào. Cầm sạch sẽ thay đi giặt quần áo. Tiến nhập phòng tắm, thư thư phục phục tắm nước nóng. Tâm tình cực tốt hắn. Thuận tiện triệu hoán ra Vân Vân khuyển. Dùng sữa tắm đem cẩu cẩu trên thân đánh đầy bọt biển. Đôi tay kia vò Vân Vân khuyển, díu dít thét lên. Vân Vân khuyển mặc dù tại trên sàn thi đấu không cách nào lộ diện, nhưng là tuyệt đối công thần. Bản mệnh hồn thú là hồn võ giả có thể hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp cơ sở. Mà xem như vân điên hồn thú, Vinh đào đào nhiều loại hồn pháp hồn kỹ, tiến hành tu hành không trở ngại chút nào. Càng không có thuộc tính khắc chế lời nói này. Lão ba Vinh Viễn Sơn dụng tâm lương khổ, rất có thấy xa a. Tối thiểu tại cái này cúp thế giới trên sàn thi đấu, Vinh đào đào ăn lấy hết vân điên hồn võ giả phúc lợi. Khi Vinh đào đào nắm trong tay tin tức manh mối nước tiểu nãi cầu, mặc vào thay xong quần áo đi ra thời điểm, lại là phát hiện trong phòng nghỉ không khí có chút nặng nề. Bình thường tới nói, Vinh đào đào vừa mới hoàn thành một lần hành động vĩ đại, đám người không nói mặt mày hớn hở, tối thiểu tâm tình sẽ tốt vô cùng. Nhưng là hiện tại, Tổ huấn luyện viên các thành viên sắc mặt ngưng trọng, yên lặng chú ý màn hình TV, thuận tầm mắt của mọi người. Vinh Đào Đào hướng trên màn hình TV nhìn lại, đó là Lôi Đằng sân nhà. Lôi Đằng sân nhà tại Hy Nhã Quốc Phục Sinh Lan Thị. Mà tại phía xa bên kia trên sàn thi đấu, đang có một đôi thân ảnh quen thuộc, gian khổ phấn chiến lấy, hoặc là nói, bị tùy ý giày xéo. Hoa Hạ Tổ hai người tinh giã đoàn đội Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca hai huynh đệ, bọn hắn đối thủ là một đôi mà có tóc ngắn màu vàng cự nhân huynh đệ. Hai huynh đệ tóc chuẩn bị đứng thẳng, có chút công kích đầu ý tứ, nhìn rất có mạnh mẽ, mà lúc này cách làm của bọn hắn. A, Dương Xuân Hy thật sâu thở dài, mặt lộ vẻ không đành lòng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi Đằng versus tinh giã đại khác, mà tại thuộc tính đại khác trên cơ sở, đối phương lại là đế quốc Viking nội bộ xếp hạng thứ nhất. Song phương sử dụng đều là đại kiếm hai tay, chỉ là một cái là châu Âu kiểu dáng, một cái là Hoa Hạ kiểu dáng. Tương đối đơn giản phân biệt phương thức, chính là xem kiếm chuôi phía trên là không tồn tại thập tự hộ thủ. Bình, một tiếng vang thật lớn, hai thanh nặng nề đại kiếm hai tay đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, một mảnh dòng điện tràn ngập. Siêu, chấm ngoặc kép, thanh niên tóc vàng tại Trần Chiêu Võ rót đầy đấu tinh khí cự lực tiến công phía dưới, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng mà phát ra tiếng kêu thảm, lại là cái kia không có lui mấy bước Trần Chiêu Võ. Trên thực tế, mọi người chỉ nghe được Trần Chiêu Võ kêu thảm, lại nghe không đến trong cơ thể hắn bản mệnh hồn thú tiếng kêu rên. A, chỉ nghe được Trần Chiêu Võ một tiếng hét thảm, trên thân bò đầy dòng điện, thậm chí ngay cả tinh giã hồn kỹ tinh thần thập tự trảm đều không có thi triển đi ra, liền bị cái kia lôi điện bạo tạc đại kiếm hai tay ngạnh sinh sinh bức lui mấy bước, sau đó đính tại nguyên địa. Trên màn hình, một tên khác thanh niên tóc vàng trên khuôn mặt mang theo tùy ý dáng tươi cười, một tay giơ lên cao cao, chỉ gặp đại kiếm hai tay kia bên trên, một đạo thô to dòng điện xông thẳng tới chân trời, mây đen dày đặc trên chiến trường. Trong khoảnh khắc, từng đạo lôi điện chém vào mà xuống, thẳng bức cái kia không thể động đậy Trần Chiêu Võ. Lôi như mưa rơi, liên tiếp oanh tạc, pháp khắc áo phu. Sau một khắc, thanh niên tóc vàng quay đầu chính là gầm lên giận dữ. Tựa hồ là phát giác được cách đó không xa Trần Mộ Ca muốn đẩy bắn ra tinh giã hồn kỹ tinh ba lưu. Thanh niên lúc này một tiếng giận mắng, Trần Mộ Ca sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, thậm chí liền thân thể đều cứng ngắc lại xuống tới. Lôi Đằng hồn kỹ lôi khiếu tự mang chấn giống hiệu quả, nhiễu tâm trí người, quát lui chúng sinh. Trần Mộ Ca lâm vào khốn cảnh, không thể trước tiên viện trợ ca ca, mà động đạn không được Trần Chiêu Võ, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống lôi điện chém vào trên mặt đất. Cái kia lôi điện không từng có nửa phần ngừng, rơi như mưa xuống, thậm chí đem Trần Chiêu Võ chỗ một phương khu vực tiến hành không khác biệt điên cuồng công kích. A a a, trong lúc nhất thời, Trần Chiêu Võ tiếng kêu càng thê thảm, cho đến vài giây sau, Trần Chiêu Võ thanh âm biến mất, thân ảnh cũng bị bao phủ tại vô tận thiểm điện trong đại trận. Ục ục, ục ục, chói tai tiếng còi vội vàng vang lên. Tay kia chấp đại kiếm hai tay, nâng hướng lên bầu trời tóc vàng cự nhân thanh niên, rốt cục chậm rãi thu thế, nhìn qua nơi xa cái hố kia, cái hố vũng mặt đất, nhìn xem nằm tại trong hố, một thân khét lẹt, sống chết không rõ người, chèn một câu, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết áp, Android điện thoại quả táo đều duy trì. Ha ha, thanh niên tóc vàng cười lạnh một tiếng. Tựa hồ là khinh thường tại lại nhìn cái kia cháy đen rác rưởi một chút. Quay đầu nhìn về hướng sắc mặt vừa sợ vừa giận Trần Mộ Ca. Trong miệng tựa hồ còn nói thêm câu cái gì. Hậu phương, bay rớt ra ngoài thanh niên cũng bỏ lên. Đồng dạng đối với Trần Mộ Ca hô một câu gì. Vinh Đào Đào nghe không hiểu nhiều tiếng Anh, nhưng là Trần Mộ Ca hiển nhiên có thể nghe hiểu. Từ Trần Mộ Ca mặt kia sắc xích hồng, không gì sánh được tức giận trên nét mặt đến xem, đối phương hẳn là đang giễu cợt hắn, hoặc là nhục nhã hắn. Ai, chấm ngoặc kép, viên trầm hai tay giao nhau vòng trước người, nhìn màn ảnh tivi, thật sâu thở dài, không có cơ hội, một vi hai, hơn nữa còn là nghịch thuộc tính. Này làm sao đánh? Tinh dã hồn võ giả tại Hoa Hạ nội bộ ăn lấy hết thuộc tính khắc chế phúc lợi. Nhưng khi bọn hắn đi vào cúp thế giới đấu trường đằng sau, bọn hắn ở trong nước là thế nào ngược người? Đến nước ngoài chính là làm sao bị ngược? Tối thiểu gặp phải châu Âu đại bộ phận tuyển thủ lúc, tinh dã hồn võ giả đều là bị khắc chế một phương. Không chỉ có tinh dã hồn võ giả như vậy, toàn thế giới tất cả hải dương hồn võ giả không nguyện ý nhất đụng phải chính là lôi đằng hồn võ giả. Đương nhiên, lôi đằng thuộc tính cũng không phải vô địch. Có thể khắc chế người của bọn hắn là đến từ châu Bắc Mỹ cùng châu Phi hoang mạc hồn võ giả. Hoang mạc versus lôi đằng. Đại khác, nhất là hoang mạc tự chủ tu tập hồn kỹ bên trong. Có một hạng hạch tâm hồn kỹ đại địa ngự. Đại địa ngự, có thể đem hoang mạc hồn võ giả đụng phải tiến công. Một bộ phận không thể thừa nhận năng lượng, lực lượng các loại, truyền lại cho dưới chân thổ địa. Đối kháng mấy loại khác thuộc tính hồn kỹ mà nói, đại địa ngự chính là bình thường hiệu quả. Mà khi hồn kỹ đại địa ngự đụng phải lôi đằng thuộc tính hồn kỹ lúc, chỉ cần đại địa ngự đẳng cấp đầy đủ cao, chỉ cần hồn võ giả chân đạp đại địa, thậm chí có thể làm được lôi điện miễn trừ. Khi một tên lôi đằng hồn võ giả gặp phải một cái lôi điện miễn trừ người lúc, đánh như thế nào? Thế giới này chính là một vòng khác một vòng, cho nên cúp thế giới hành trình mới tràn đầy nhiều loại ngoài ý muốn. Nếu như chúng ta khu trừ địa vực hồn võ thuộc tính tính đa dạng, chỉ lấy chủ yếu hồn võ thuộc tính là căn cứ, thô bạo tới nói, châu Âu, lôi đằng có thể đem châu Á, tinh dã khắc đến chết, châu Á có thể đem liên bang Nga, tuyết cảnh, trà đạp đến bạo tạc. Liên bang Nga có thể đem châu Phi, Bắc Mỹ, hoang mạc, đánh ngay cả mụ mụ cũng không nhận ra. Mà châu Phi, Bắc Mỹ đụng phải châu Âu, lôi đằng, liền cùng đánh nhi tử một dạng. Đây vẫn chỉ là đơn độc lựa đi ra mấy loại hồn võ thuộc tính. Còn có mặt khác lục địa nhiều loại thuộc tính còn không có tham dự trong đó đâu. Cho nên nói, đến cùng ai mới là cha? Không có tuyệt đối cha, chỉ có tương đối ba ba. Luân hồi, hết thảy đều là luân hồi. Hôm nay ngươi coi ba ba, ngày mai ngươi khả năng chính là nhi tử. Chỉ có phiêu đãng ở trên đỉnh vân điên hồn võ giả, cười nhìn thế gian chúng sinh. Trong các ngươi ai là ba ba, ai là nhi tử, không quan hệ với ta. Chúng ta các luận các đích, ta cùng các ngươi đều là ngang hàng. Chấm ngoặc kép, ục ục. Lại là một đạo sắc nhọn tiếng huýt sáo truyền đến, tỉnh lại trong suy tư Vinh Đào Đào. Trong màn hình tivi, Trần Mộ Ca cũng bước ca Trần Chiêu Võ theo gót, bị Cáng Cứu Thương dìu ra ngoài. Theo màn ảnh chuyển đổi, cái kia hai cái tay cầm đại kiếm hai tay cự nhân thanh niên cao cao giơ hai tay lên, trên thân bò đầy dòng điện tư tư rung động. Bọn hắn đối với thính phòng trắng trợn gầm rú lấy, thậm chí đi vào bên sân, một tay bắt lấy camera màn ảnh, nhắm ngay khuôn mặt của mình, hướng toàn thế giới gầm thét. Đây là đang chúc mừng thắng lợi, hay là tại khiêu khích tất cả mọi người? Cái kia phách lối, cuồng vọng tư thái, để fan hâm mộ càng yêu, cũng làm cho hắc tử càng hận hơn. Vinh Đào Đào, đế quốc Viking đoàn thứ nhất đội, Viên Trầm yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng, Kronos huynh đệ. Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ tới, trước đó dãy kia tên thứ hai Viking đại nữ Bella đối bản quốc đệ nhất đánh giá lời nói. Không khỏi mở miệng nói, cho nên, hai người bọn họ chính là không có đầu não cùng không cao hứng. Viên Trầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.